vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kiểu bình luận như vậy nhiều vô kể, cũng có cư dân mạng tinh ý hơn thì đã phát hiện ra các chi tiết khác. Tôi nuốt chìa khóa hiên màn. Tôi không dám nói về bê bối của Khương Võ Thần, nhưng ánh mắt bạc thần nhìn cô ấy thì không giống tình đồng chí chút nào. Advertisement, không tin thì tới trang B của tôi xem, hình cắt ánh mắt của Hiên Mạn, nếu không phải ánh mắt đong đầy tình yêu thì cạo chọc đầu bà đây luôn. Cư dân mạng vui cả ngày, cái tên Hoa Việt Phong Lăng cũng được lên hot search, cũng có người đoán được ra quan hệ của hai người này. Nhưng ngay sau đó hot search đó bị xóa, ngoài ra còn xóa cả clip quỷ xúc của vị CEO Phong. Advertisement, dân mạng mắng thì mắng, vẫn có rất nhiều người tham gia fan CP. Không lâu sau, tài khoản tiếp thị cũng bắt đầu hoạt động. Bác Bunny nói chuyện giải trí. CP Hiên Mạn bền chặt sau khi quay show xong Bạc Ảnh Đế và Khương Mạn đi cùng nhau. Mục tiêu là về ổ nhỏ của Khương Mạn, còn được gọi là ăn đêm. Anh Bác đây có lý do để nghi ngờ hai người họ ở cùng nhau. Weibo này đăng tin chưa được bao lâu thì thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhanh, có một ít nổi bật xuất hiện. Tang Điềm, anh đang nói sảng à, email protected. Khương Mạn mau tới nhìn anti-fan. Tang Điềm xuất hiện ở dưới tài khoản này, cư dân mạng được fan cười như điên. Điềm Điềm online bắt Tiểu Tam, Điềm Mạn xuất trận ai dám tranh ngôi. Điềm Điềm xem, hát beat chưa? Đại Ngọc say Mạn chưa kể à? Một lúc sau Khương Mạn cũng online, lại. Tang Điềm, phía sau còn gửi kèm một tấm hình, cả bàn đều là tôm hùm đất, còn nhìn rõ ràng tay người đàn ông ngồi đối diện. Có nhìn rõ thì cũng chả tác dụng gì, lúc này bàn tay ấy đang ngồi bóc vỏ tôm, mặt Khương Mạn thì thỏa mãn ăn thịt tôm béo ngậy. Khương Mạn, bận lắm, đang ăn đây này. Tang Điềm quay xong phim vừa về đến khách sạn thì bạo nổ. Tang Điềm, đưa địa chỉ, Khương Mạn, nhanh lên, không là chị sẽ mất em. Dân mạng càng được fan cười bò, rất nhanh có thêm người tới góp vui. Khương Vân Sinh, Tiểu Mạn phân biệt đối xử. Khương Mạn, Tôn Hiểu Hiểu, ăn đêm không dù tôi. Hai người được lắm, Khương Mạn, người đang vui vẻ ăn tôm hùm, Khương Mạn tỏ ra bận rộn. Chuyện gì vậy, tối muộn rồi không đi ngủ đi, đến đây góp vui làm gì? Cô ấy cầm lấy điện thoại, bắt đầu trả lời, đầu tiên là tắt định vị trên WeChat, sau đó là chế độ tác tên trên Weibo. Khương Mạn, đã gửi địa chỉ, Tang Điềm cấm đến tay không? Khương Mạn, anh Bạc bảo không rủ cô ăn đêm, cô cứ chửi thẳng mặt anh ta. Tôn Hiểu Hiểu, Khương Mạn, tôi sai rồi, đạo diễn Khương đến không? Nếu đến tôi sẽ gọi thêm 5 kg tôm hùm đất nữa. Khương Vật Sinh, anh Bạc bảo anh ấy trả tiền. Cư dân mạng cười ngặt nghẽo. Cách chương.